Magician trong thế giới comic. Chương 242, đầu chọc đều là kẻ đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Dumbledore tin tức, Noe này mới xem như là triệt để thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng Noe căn cứ kinh nghiệm của kiếp trước, sau đó còn tự mình chạy đến người đột biến trong học viện cố gắng quan sát mấy ngày, mới đưa ra Dumbledore giáo sư như vậy một cái suy đoán. Thế nhưng suy đoán trước sau là suy đoán, ở không có được thực tiễn trước chẳng đáng là gì. Rất gặp may mắn những này người đột biến biểu hiện xác thực đạt đến Noe mong muốn. Hoặc là nói biểu hiện của bọn họ đã hoàn toàn vượt qua Noe mong muốn. Bọn họ hiện tại thậm chí đã bắt đầu không còn quan tâm chính mình có phải là người đột biến. Bọn họ hầu như bản năng cho là mình là một cái trời sinh ma pháp sư. Ma pháp sư cùng người bình thường chênh lệch ở nơi đó. Vậy thì là một cái nắm giữ siêu tự nhiên năng lực. Một cái cũng không có. Người đột biến là thuộc về thông qua biến dị sau đó nắm giữ siêu tự nhiên năng lực. Thế nhưng bất luận nhìn thế nào đều là trời sinh. Vì lẽ đó bọn họ coi chính mình là làm là ma pháp sư tựa hồ cũng có như vậy một ít đạo lý. Có điều theo bọn họ hòa vào, cũng có một chút để Dumbledore đau đầu sự tình. Vậy thì là liên quan với vì là ma pháp gì giới không sớm một chút đem bọn họ cho hòa tan vào đến ngôn luận. Nói thật sự vừa bắt đầu Dumbledore còn chưa để ý, nhưng là khi hắn phát hiện cái kia gọi chác đầu chọc, lại chỉ bỏ ra thời gian một năm liền đạt đến một mức độ đáng sợ sau. Dumbledore không thể không làm ra một ít giải thích. Quái đản, phép thuật giới không hòa vào bọn họ lại không phải trách nhiệm của ta. Toàn thế giới phép thuật giới đều ở vì là chuyện của bọn họ cãi cọ đây. Bởi vì bộ phép thuật không biết đến cùng nên đem năng lực của bọn họ phân loại vì là phép thuật vẫn là cái gì khác. Hơn nữa chúng ta cũng cần cân nhắc bọn họ tâm tình của chính mình. Giả như không muốn cái kia không phải uổng phí thời gian sao? Bọn họ lại không phải khu ma nhân. Đối mặt Dumbledore nhổ nước bọt, Noe cũng chỉ có thể cười khổ. Vấn đề này xác thực thật phiền toái. Bộ phép thuật có chính mình cân nhắc, mà người đột biến cũng có ý nghĩ của chính mình. Mấu chốt nhất bọn họ không thể công khai bố thành ngồi xuống đàm phán. Phải biết phép thuật giới nhưng là ẩn giấu đi. Làm sao có khả năng chạy đến khắp nơi tuyên dương. Vậy ngươi cuối cùng làm sao bây giờ? Còn có chác tên kia hiện tại cái gì trình độ? Noe chống đầu tò mò hỏi. Còn có thể làm sao? Đem đoạn lịch sử này cho bọn họ xem. Đồng thời cường điệu thế giới phép thuật cũng có chuyện của chính mình chứ. Cũng còn tốt, thủ lĩnh của bọn họ chắc còn có Eric đều khá là thông tình đạt lý. Chuyện này không có chuyển biến xấu. Còn chắc cái tên này, hiện tại đã là một cái tứ giai ma pháp sư. Dumbledore giáo sư vẫy vẫy tay. Mà Noe lại có chút ngạc nhiên. Người đột biến xử lý phương pháp không thành vấn đề. Eric ngược lại quanh năm bị chắc đặt ở dưới thân. Chỉ cần chắc quyết định Eric cơ bản không đến chạy. Đúng là chắc trình độ ma pháp đem Noe cho kinh diễm. Rời ạ thời gian 2 năm liền tứ giai. Cái tên này là cá nhân sao? Có điều ý nghĩ như thế rất nhanh liền bị Noe cho tung đi tới. Bởi vì Noe cảm giác mình thật giống càng không như một người. Mặc dù nói Noe tiếp xúc phép thuật năm thứ 2. Bởi vì các loại nguyên nhân đạt đến tam giai. Thế nhưng có một chút cần thiết phải chú ý. Vậy thì là Noe lực lượng tinh thần là từng bước trưởng thành. Mà chắc cái tên này, trời sinh lực lượng tinh thần cũng đã đầy đủ khủng bố. Đến hắn hiện tại ở độ tuổi này giai đoạn, coi như hắn không có hết sức đi rèn luyện tinh thần lực của mình. Thế nhưng lực lượng tinh thần của hắn cũng tuyệt đối đạt đến một cái rất nhiều cấp cao ma pháp sư đều khó mà với tới mức độ. Chỉ là cái tên này là làm sao ngưng tụ ma lực Noe không hiểu rõ. Bởi vì Noe từ đầu đến cuối đều không công bố quá dù cho bất luận một loại nào có thể tăng lên ma lực phương pháp. Coi như có tiểu người đột biến có thể đi vào Magician Alliance. Thế nhưng ở một ít đặc biệt lời thề sức mạnh dưới, bọn họ cũng sẽ không công bố những thứ đồ này à, hắn là làm thế nào đến. Không ngừng rèn luyện đơn giản Gresin pháp. Sau đó hắn liền thật sự đem mình ma lực tăng lên. Thực sự là có ma. Này không phải ngươi lưu lại phương pháp sao? Ngươi nói cho hắn. Noe có chút dại ra. Này CMN cũng có thể. Noe rời đi Hogwarts sao? Quả thật có đem không ngừng rèn luyện ma lực tăng lên trình độ ma pháp phương pháp nói với Dumbledore. Thế nhưng Noe có thể không cảm thấy bọn họ sẽ đem toàn bộ phương pháp công bố ra. Coi như là hiện tại Hogwarts cũng chỉ là mỗi ngày đều có phép thuật huấn luyện khóa mà thôi. Như vậy chỉ có một câu trả lời hợp lý. Vậy thì là chắc phép thuật thiên phú thực sự thật CMN được rồi. Dù cho hắn vừa sinh ra cũng không có đạt đến ma pháp sư yêu cầu. Thế nhưng này không thể che lấp đi bản thân hắn phép thuật tư chất A, hắn tình huống nên rồi cùng trên không kém bao nhiêu đâu. Hơn nữa cái tên này cũng thực sự là, Noe cũng không biết làm sao đánh giá. Trời mới biết hắn là nhàn đến phát chán sau đó mỗi ngày đang thao túng một ít tiểu phép thuật. Vẫn là hắn thật sự từ bên trong cảm ngộ đến cái gì. Sau đó hết sức đi làm như vậy. Ngược lại hắn hiện tại đã chân chính đạt đến một cái bốn tiết ma pháp sư. Thở dài một hơi, Noe bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ta không hào phóng đến cái mức kia. Chỉ có thể nói vận may của hắn quá tốt rồi. Hoặc là nói hắn tư chất quá tốt rồi. Đương nhiên, cũng khả năng là hắn vận khí quá tốt rồi. Cái cuối cùng ta tán thành. Còn trước hai cái ta càng muốn tin tưởng là thứ hai. Dumbledore cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng. Hai người bọn họ nói lời nói để Arthur có chút không tìm được manh mối. Đúng là John biết trong này là xảy ra chuyện gì. Nói thật sự John cũng vô cùng kinh ngạc. Cái kia đầu chọc hắn gặp nhiều lần. Hắn cũng không định đến cái kia xem ra dị thường hòa ái ra hỏa lại là một cái kinh khủng như vậy ma pháp sư đây. Tin tức này quả thật có chút chấn động. Noe chỉ có thể cảm khái một câu là vàng quả nhiên ở nơi nào đều có thể phát sáng sau. Hắn quả đoán rời đi đề tài. Hắn cũng không muốn để cho mình đến Úc. Hơn nữa mặc kệ thấy thế nào. Người đột biến tương lai đã thay đổi. Đúng rồi. Hiện tại phép thuật giới tình huống làm sao? Noe suy nghĩ một chút mở miệng hỏi. Ta mới vừa trở về. Các ngươi liền đến. Nói thật sự mấy năm qua không có ngớ ngẩn ở nhảy ra chứ. Cũng không tệ lắm. Tất cả vững vàng. Ta cảm thấy ta đang làm mấy năm có thể về hưu. Nói chuyện đến phép thuật giới sự tình. Dumbledore giáo sư lập tức mở tinh thần. Ở Lucius Malfoy dưới sự giúp đỡ. Chúng ta đem một nhóm lớn ra hỏa cho xử lý. Mặc dù có chút người không có cách nào triệt để xử lý. Bất quá bọn hắn cũng không tạo nổi sóng gió gì. Mấy năm qua nước Anh bộ phép thuật xác thực phi thường an ổn. Hoặc là nói trải qua mấy năm qua lắng đọng trước đây những người thuần huyết quý tộc đã cơ bản lăn tiến vào lịch sử đống rác. Có Lucius Malfoy cái này trung cực tên khốn kiếp trợ giúp. Một nhóm lại một nhóm cuồng nhiệt thuần huyết bị tóm đi ra. Coi như không bị tóm đi ra. Cũng ở Dumbledore cổ tay dưới từng điểm bị từng bước xâm chiếm đi trong tay bọn họ tất cả. Bất kể là giao thiệp, của cải, sức ảnh hưởng vẫn là quyền lợi, đều bị Dumbledore dùng đủ loại phương pháp giải quyết rơi mất. Không thể không nói chính là, mấy năm qua phát triển vẫn đúng là thiếu không được Noe lúc trước làm ra đến Magician Alliance. Magician Alliance hiện tại nhân số rất nhiều. Hơn nữa, mỗi người đều là phi thường ưu tú gia hòa. Mặc dù nói bọn họ vận khí không tốt không có cách nào tiến vào Kama. Tát, thế nhưng bọn họ ở lại phép thuật giới làm phát triển thực sự là một tay hảo thủ. Phẩm hạnh ưu dị cộng thêm trình độ ma pháp cũng không tệ. Bọn họ rất nhanh sẽ tiến vào từng cái cơ sở thế nhưng là lại là phi thường trọng yếu cương vị. Hơn nữa ở trải qua mấy năm. Biểu hiện của bọn họ cũng vô cùng ưu tú. Hơn nữa Dumbledore tín nhiệm. Vì lẽ đó chức vị của bọn họ biến thiên phi thường cấp tốc. Trên căn bản chỉ cần có ưu tú gia hỏa lựa chọn từ bỏ tiếp tục cuộc thi. Quay đầu đi vào bộ phép thuật lời nói. Trước ngồi ở đây cái cương vị người đều gặp hướng về tiến lên trước một bước. Điểm này tuy rằng rước lấy nhiều vô cùng chê trách. Tỉ như cái gì Dumbledore bộ trưởng quá mức tin tưởng người trẻ tuổi không phải chuyện tốt đẹp gì. Thế nhưng Magician Alliance các thành viên từng cái dùng biểu hiện tàn nhẫn mà đánh những người này mặt. Không nói những thứ khác, chỉ cần là John cái tên này liền đã từng mang đội quyết định một cái Dark Magic đoàn thể. Hơn nữa còn là ở một đám có kinh nghiệm lão các Auror thất bại tình huống hoàn thành. Có thể nói John cái tên này mạnh mẽ cho Dumbledore tăng một làn sóng mặt. Cũng mạnh mẽ cho Magician Alliance tăng một làn sóng mặt. Hiện tại John mặc dù coi như cũng có chút hủy dung. Thế nhưng hắn bình tĩnh, tầm nhìn, hoàn toàn có thể không ra hắn ở học viện lúc ngốc dạng. Hơn nữa còn có một điểm để Noe cảm giác được hết sức vui mừng. Vậy thì là Magician Alliance các thành viên quan hệ đến nay tốt vô cùng. Ngoại trừ Noe người này ở ngoài, người khác còn thường thường làm tụ hội. Dù cho là Evan bọn họ cũng thường thường chạy về tới tham gia. Lấy này đến liên lạc cảm tình. Bất quá bọn hắn cũng không có bởi vì Noe không đến mà có cái gì không tốt tâm tình. Bọn họ mỗi một người đều cảm thấy Noe hiện tại khả năng phi thường bận rộn. Hơn nữa Evan sẽ không vạch trần cách nói này. Vì lẽ đó từ xưa tới nay chưa từng có ai quái Noe. Trái lại từng cái càng là đem Noe đặt ở một cái vị trí cao hơn. Này ngược lại là để Noe có chút lúng túng. Nói chuyện, người nếu trở về không dự định khỏe mạnh xin bọn họ tụ một lần gặp sao? Dumbledore rất cảm giác được rõ rệt Noe tâm tình. Hắn có chút trêu ghẹo hỏi. Đương nhiên biết, thậm chí ta còn có thể đem ở Kama. Tát đọc sách những tên kia đồng thời cho nắm về. Noe gật gật đầu. Nếu là chính mình không đúng vậy thì hảo hảo bù đắp một hồi. Noe nhưng cho tới bây giờ không cảm giác mình không sẽ mắc sai lầm đây. Sau khi Noe vẫn cùng Dumbledore nói chuyện phiếm rất nhiều. Từ mỗi cái phương diện đều có nói đến. Tỉ như cái gì nước Anh phép thuật giới tin tức xây dựng cũng rất đúng chỗ. Hiện tại toàn bộ phép thuật giới khắp nơi đều có thể gọi điện thoại. Hơn nữa trên căn bản nơi nào có thể trên mạng không dây. Noe có thể không ngờ tới nơi này tin tức hóa xây dựng lại như vậy nhanh. Phải biết đồ chơi này vẫn là 2 năm trước Noe đề nghị đây. Nguyên bản Noe còn đang suy nghĩ muốn bao trùm toàn bộ nước Anh phép thuật giới trực tiếp cần 5 năm khoảng chừng thời gian. Thế nhưng hắn không ngờ tới 2 năm không tới lại liền hoàn thành rồi. Vật này rất thuận tiện. Để bọn họ có thể hiểu rõ đến nhiều thứ hơn. Vì lẽ đó tại sao không làm đây? Dumbledore cười trả lời Noe hỏi. Nhưng là, người không lo lắng các ma pháp sư tiếp xúc được một ít không tốt tin tức. Hoặc là nói gặp tiếp xúc được một ít hoàn toàn khác với phép thuật tri thức. Noe sờ sờ cằm, kỳ quái hỏi. Vì lẽ đó chúng ta thuê Jean Grey đến phụ trách những chuyện này. Không thể không nói nàng làm ra rất tuyệt. Có thể tìm đọc đồ vật đều là trải qua chọn. Sẽ không đối với chúng ta tạo thành ảnh hưởng. Hơn nữa chúng ta mạng lưới hoàn toàn là đối ngoại che đậy. Được rồi. Xem ra ma pháp này giới phát triển đã hoàn toàn vượt qua Noe tưởng tượng. Hắn vẫn đúng là không nghĩ đến những này người đột biến lại như vậy có khả năng. Vừa để các ma pháp sư sinh hoạt càng thuận tiện. Có thể bảo vệ cùng che đậy ngoại tại quấy rầy. Này thật đúng là hiếm có đây. Đúng rồi, nghiên cứu của ta đã làm 2 năm kế hoạch. Nếu người đột biến hòa vào tốt như vậy ta còn chạy đi New York tìm Pim Hanh làm gì? Tìm chắc là được à, cách chương.